Nói yêu em 7 lần. Chương 2. Góc chuyện audio.com. Nhưng có điều, ba nhỏ bắt nhỏ phải tự thân vận động. Nghĩa là phải tự mình di chuyển vật dụng từ phòng này sang phòng khác và ngược lại. Và vì vậy, nhỏ phải tạm biệt nào bàn, nào tủ, nào giường thân yêu của mình vì không thể di chuyển nổi chúng. Nhưng nhỏ cảm thấy, tất cả vô cùng xứng đáng. Còn xứng đáng thế nào? Sau này mọi người sẽ biết. Đây là bí mật không thể nói ra. Tùng Linh liền đi đến tủ quần áo. Tìm ngay cái áo mà cả thế kỷ rồi nhỏ không thèm nhìn tới nữa. Sau đó dùng sức cấu xé cho nó tan nát rồi lén lút đi tìm con Kitty thân yêu của mẹ nhỏ. Con Kitty thân yêu của mẹ nhỏ đang nằm dài trên sofa xem TV, chán, có con chó nào sướng hơn con chó này không cơ chứ? Nó còn mê xem TV hơn cả nhỏ nữa mới ghê. Tự nó dùng chân đập lên cái điều khiển mở TV xem. Xem chán thì tắt, chả hiểu một sự việc tốn điện như thế mà mẹ nhỏ lại lấy làm thích thú và dung túng cho con Kitty xem TV thoải mái. Còn nhỏ thì mẹ cứ la hét ầm ĩ cả lên. Mỗi khi nhỏ phản đối lời mắng của mẹ thì mẹ nhỏ luôn chống nạnh bảo. Con còn dám nói, con Kitty xem TV xong còn biết tắt TV. Còn con thì sao hả? Không ngủ quên thì cũng đứng dậy mặc kệ cái TV đang phát rồi đi chơi. Lần nào cũng như lần nào. Con còn thua cả một con chó nữa. Thật đúng là quá sót mà. Sao mẹ nhỏ lại có thể so sánh nhỏ với con Kitty như thế chứ? Nhỏ chỉ là lâu lâu xem TV rồi ngủ quên. Nửa đêm tỉnh dậy bò trở về phòng quên tắt TV. Sáng mẹ nhỏ dậy phát hiện TV vẫn đang phát thì nổi điên mắng cho nhỏ một trận nên thân rồi còn gì. Và cũng chỉ thỉnh thoảng đang xem TV thì nghe điện thoại của mấy đứa bạn thân rồi sốt sắng đi thay quần áo đi chơi quên tắt TV thôi mà. Vậy mà mẹ lại mắng nhỏ đờ thảm như thế. Nhiều lúc nhỏ nghi ngờ. Không biết con Kitty là con của mẹ hay là nhỏ nữa. Vì thế cho nên, nếu như nhỏ lỡ tay làm bể cái bình hoa mới mua của mẹ, nhỏ sẽ lập tức đổ thừa cho con Kitty ngay. Hay ví dụ như nhỏ có ăn dụng món nào đó mà bị mẹ phát hiện thì con Kitty sẽ làm hình nhân thế mạng cho nhỏ ngay. He he, đôi khi nhỏ cũng cảm thấy mình quá ư giang xảo. Và lần này, con Kitty lại tiếp tục bị nhỏ mang ra làm tội đồ chất vấn. Nhỏ chạy đến trước mặt ba mẹ dùng bộ mặt mếu máo khóc ròng lên. Tay chìa cái áo do chính mình xé rách bảo. Cách chương.